Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1008. Thanh Vân tỷ phu, ba canh, Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, cũng không phải là nói, trong lòng của hắn đối Trường Mi Nguyên Lão không tôn kính. Bởi vì, Mạc Thanh Vân trong lòng nhớ rõ, Trường Mi Nguyên Lão trước kia nguyện vọng lớn nhất liền là có thể trở thành đệ tử của hắn. Bởi vậy, lần này Mạc Thanh Vân tới đây tìm Trường Mi Nguyên Lão, chính là định mang Trường Mi Nguyên Lão tiến về Thanh Vân Cung, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này. Đã Mạc Thanh Vân quyết định thu Trường Mi Nguyên Lão vì đệ tử, hắn như hướng Trường Mi Nguyên Lão làm ra đệ tử tiến hành. Đến lúc đó, hắn thu Trường Mi Nguyên Lão vì đệ tử thời điểm, chẳng phải là hội sẽ phản bối phận sao? Vì không cho Trường Mi Nguyên Lão đến lúc đó hoang mang, Mạc Thanh Vân cũng không có làm ra khiêm tốn tiến hành, dùng bình thường trạng thái đối đãi Trường Mi Nguyên Lão. Thời gian mấy năm không thấy, người tiểu gia hỏa này tu vi tăng lên tốc độ, ngược lại là một đường hát vang tiến mạnh a. Thấy mình không cách nào cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, Trường Mi Nguyên Lão chính là thở dài một tiếng, cảm khái nói, ngươi rời đi Viêm Đô trong khoảng thời gian này, Lâm Đường thường xuyên đều tại nhắc tới ngươi, nếu là hắn biết rõ ngươi trở về, chắc hẳn sẽ phi thường vui vẻ. Mới, ta đã đi qua sư tôn nơi đó một chuyến. Đối với Trường Mi Nguyên Lão lời nói, Mạc Thanh Vân bình tĩnh đáp lại một câu, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói, Trường Mi Nguyên Lão, ta lần này tới đây tìm ngươi, chính là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nha, có việc cùng ta thương lượng. Nghe vậy, Trường Mi Nguyên Lão biểu lộ có chút kinh ngạc, trên nét mặt toát ra ý tò mò, đối Mạc Thanh Vân vẫy vẫy nói, tới trước ngồi xuống bên này, nói một chút người tìm ta ra sao sự tình. Tốt, nhìn thấy Trường Mi Nguyên Lão cử động, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo Trường Mi Nguyên Lão cùng một chỗ bàn đá ngồi xuống. Trường Mi Nguyên Lão sau khi ngồi xuống, hắn cho Mạc Thanh Vân châm một ly trà, mặt lộ vẻ hiếu kỳ chờ đợi Mạc Thanh Vân giảng thuật. Trà ngon, Mạc Thanh Vân cầm lấy chén trà nhấp một miếng, đối nước trà tán thưởng một câu về sau, biểu lộ chính là nghiêm túc, nói, mấy cái trước, ta từng đi qua một lần Thiên Trì Thần Sơn, gặp qua Cổ Trì Chí Tôn đệ tử Tấm Húc Siêu một mặt, giờ phút này. Không đợi Mạc Thanh Vân nói hết lời, liền bị Trường Mi Nguyên Lão cắt đứt, cắt ngang Mạc Thanh Vân nói chuyện. Trường Mi Nguyên Lão mặt lộ vẻ mặt kích động, hai mắt trở nên có chút ửng đỏ nói, người thật gặp được Cổ Trì Đan Tôn đại đệ tử Húc Siêu Đan Hoàng. Húc Siêu Đan Hoàng hắn còn tốt chứ? Ân, hắn mọi chuyện đều tốt. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đơn giản đáp lại một câu, lời nói xoay chuyển lại nói, tại trước đây không lâu, Húc Siêu tu vi đột phá đến Chí Tôn cảnh, đồng thời còn nặng xây Thiên Trì Thần Sơn sơn môn. Nếu ngươi nghĩ một lần nữa trở lại Thiên Trì Thần Sơn, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho hắn. Húc Siêu Đan Hoàng tu vi đột phá đến Chí Tôn cảnh, Thiên Trì Thần Sơn sơn môn xây lại. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Trường Mi Nguyên Lão biểu lộ lập tức kích động không thôi, không khỏi vui đến phát khóc. Đương nhiên, nhất làm cho Trường Mi Nguyên Lão cảm thấy kích động vẫn là Mạc Thanh Vân phía sau nhất câu nói kia, nếu là ngươi nghĩ một lần nữa trở lại Thiên Trì Thần Sơn, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho Húc Siêu Chí Tôn. Tiểu gia hỏa này thế mà gọi thẳng Húc Siêu Chí Tôn bản danh, xem ra thân phận của hắn quả nhiên không đơn giản, nhất định là Cổ Trì Đan Tôn trực hệ hậu bối. Giờ khắc này, đối Mạc Thanh Vân là Cổ Trì hậu bối thân phận suy đoán, Trường Mi Nguyên Lão trong lòng lại nhiều mấy phần khẳng định. Hắn thấy, như Mạc Thanh Vân không phải Cổ Trì hậu bối, sao dám như vậy gọi thẳng Húc Siêu Chí Tôn tục danh. đối Mạc Thanh Vân thân phận nhiều hơn mấy phần xác nhận. Trường Mi Nguyên lão đối Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi cũng đi theo nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, thầm nghĩ trong lòng, xem ra tiểu gia hỏa này đã sớm biết thân phận của ta, đã tiểu gia hỏa này là cổ trì đan tôn hậu bối. Hắn vừa rồi nói với ta, hẳn là cũng không phải là chỉ nói mà không làm. Ta muốn hay không một lần nữa trở lại Thiên Trì Thần Sơn, giờ khắc này. Trường Mi Nguyên lão trong lòng do dự, không biết nên như thế nào quyết định. Hắn thấy, dùng hắn bây giờ cái tuổi này, cho dù về tới Thiên Trì Thần Sơn, chỉ sợ cũng không có cái gì tốt phát triển. Đối với Trường Mi Nguyên lão trong lòng lo lắng, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng rõ ràng, thấy thế liền khuyên nói ra. Trường Mi Nguyên lão, dùng ngươi bây giờ tu vi cùng luyện đan năng lực, tại Đại Viêm Vũ Phủ bên trong muốn có được tăng lên, chỉ sợ là phi thường khó khăn sự tình. Chỉ có ngươi tiến vào Thiên Trì Thần Sơn bên trong, ngươi mới có thể có đến càng nhanh đột phá cùng tăng lên. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Trường Mi Nguyên lão trên nét mặt lập tức toát ra một cỗ tâm động chi ý. Lập tức, Trường Mi Nguyên lão chính là biểu lộ nghiêm một chút, trong lòng làm ra một cái quyết định, trầm giọng nói, như thế, ta liền tùy ngươi cùng một chỗ tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Chúng ta lúc nào xuất phát? 3 ngày sau, gặp Trường Mi Nguyên lão quyết định tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Mạc Thanh Vân sắp nổi trình tiến về Thiên Trì Thần Sơn thời gian, hướng hắn giảng thuật thoáng cái. Lại bàn giao nói, đến lúc đó, ngươi trực tiếp tới Văn gia tìm ta là được rồi. Dùng Trường Mi Nguyên lão tại Đại Viêm Vũ Phủ thân phận, hắn muốn rời khỏi Đại Viêm Vũ Phủ, nhất định phải rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân sắp nổi trình thời gian chậm trễ 3 ngày. Để cho Trường Mi Nguyên lão có đầy đủ thời gian bàn giao sự tình. Tốt. Trường Mi Nguyên lão nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Trường Mi Nguyên lão lại đơn giản một phen, liền đứng dậy rời đi hắn tiểu viện. Hơn 400 năm, rốt cục có thể hoàn thành nguyện vọng sao? Tại Mạc Thanh Vân rời đi về sau, Trường Mi Nguyên lão mặt lộ vẻ vẻ kích động, không khỏi vui đến phát khóc. Giờ khắc này, một cỗ khổ tận cam lai chi ý tại Trường Mi Nguyên lão trong lòng sinh sôi. Theo Trường Mi Nguyên lão tiểu viện rời đi, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp về tới Văn gia. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Văn gia lúc, Văn Tùng đám người đã chỉnh lý tốt hành trang, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân hạ lệnh lên đường. Thiếu chủ, chúng ta lúc nào xuất phát? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Văn Tùng bọn người đi tới, hỏi thăm Mạc Thanh Vân lên đường tiến về Thiên Trì Thần Sơn thời gian. 3 ngày sau, chúng ta liền lên đường tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Nghe được Văn Tùng đám người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân trầm giọng đáp lại một câu, liền hướng một gian nhà bên trong đi đến. Thanh Vân tỷ phu, lúc này tại Mạc Thanh Vân đi hướng phòng nhỏ lúc, một đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân chính là quay đầu đi, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trang phục thiếu niên, tản mát ra một cỗ hiên ngang tư thế oai hùng khí thế, mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười hướng hắn đến gần. Cái này người nói chuyện, dĩ nhiên chính là mấy ngày trước Diệp Mị Nhi. Tại Diệp Mị Nhi trở lại trong hoàng cung, bình thường Diệp Kinh Thiên chứng thực Mạc Thanh Vân phải chăng trở về, để nàng có chút bất đắc dĩ. Diệp Kinh Thiên thế mà bế quan tu luyện, liên tiếp đợi 7 ngày thời gian, nàng mới chờ đến Diệp Kinh Thiên xuất quan. Lập tức, nàng cũng theo Diệp Kinh Thiên trong miệng, rốt cục xác nhận Mạc Thanh Vân chân chính thân phận là nàng. Nhìn thấy Diệp Mị Nhi đến gần, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Diệp Mị Nhi xuất hiện, càng coi là Diệp Mị Nhi đối với hắn xưng hô. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau,